Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 1154, tình cảm chuyên gia lão Quách. Ta đương nhiên trở về. Sư huynh ngươi làm hại ta quá sâu. Nếu như lúc đó đi, giải thích rõ, đại khái còn có thể đoạt về. Hiện tại đi, vạn nhất Lãnh Ngọc đã xuất ra. Diệp Thiếu Dương tức giận dùng sức dậm chân, biểu hiện phi thường bệnh tâm thần, ngay cả Quách đại tẩu đều bị đánh thức, xuống giường đi tới, muốn thoải mái hắn một phen, thở dài, lại trở về lên giường. Diệp Thiếu Dương chạc huống trước mắt, cần căn bản không phải thoải mái, tiểu sư thúc, cá nhỏ muốn vì phụ thân biện giải, mới vừa mở miệng đã bị lão Quách cắt đứt. Để cho nàng không cần nói. Quả nhiên, Diệp Thiếu Dương phát tiết một trận, vô lực ngược lại ở trên ghế salon, sâu đậm hít một hơi, nói ra, xin lỗi, sư huynh, ngươi nói đúng, lúc đó coi như ngươi nói cho ta biết chân tướng, ta cũng sẽ không trở về. Mình đương thời trên người gánh vác tiểu nhị tính mệnh, mà khi lúc không biết nhiều lắm, đem hy vọng đều đặt ở Mộ Thanh Gió trên người. Coi như mình lúc đó biết tất cả, ước đoán cũng sẽ không với hắn dở mặt. Lùi một bước nói, coi như mình nhịn không được. Làm như vậy, sau đó cũng sẽ không đuổi tới Nga Mi Sơn đi. Tỉnh táo lại sau đó, mình nhất định sẽ tiếp tục tìm kiếm cứu sống tiểu nhị đích phương pháp xử lý. Mà đem tìm kiếm Nhuế Lãnh Ngọc chuyện đổ lên phía sau đi. Hắn cho tới bây giờ không có cho là mình cao thượng đến mức nào. Nhưng là mình phong cách làm việc, luôn luôn đều là như thế này. Lão Quách gật đầu, nói ra, ta cũng muốn cho ngươi đi a. Thế nhưng tiểu nhị làm sao bây giờ? Tuy nói thập bát thần châm có thể tạm thời bảo trụ mạng của nàng. Thế nhưng vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn đây. Hơn nữa nàng từ từ gầy gò. Nhìn căn bản làm lỡ không dậy nổi. Quan trọng nhất là, tiểu sư đệ, ta biết ngươi nhất định sẽ không trở về. Bởi vì ngươi là lưng đeo trách nhiệm đi. Đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Biết chân tướng, vẫn không thể trở về. Ngươi chỉ gặp qua càng thêm thống khổ. Sở dĩ ta đơn giản gạt ngươi. Muốn đợi ngươi trở về sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Thiếu Dương gật đầu, minh bạch. Cảm ơn ngươi, sư huynh, ngươi nhanh lên giúp ta tra đến Nga Mi Sơn vé xe lửa. Không đúng, vé máy bay, gần nhất nhất ban, lão Quách nói ra, cũng biết ngươi nhất định phải đi. Mới vừa ở y viện đã giúp ngươi định xong nhóm, ngày mai 12 giờ trưa phi kỵ, ngươi ở ta nơi này ngủ, ta đưa ngươi đi. Diệp Thiếu Dương đáp ứng, tọa ở trên ghế salon ngẩn người ra. Cá nhỏ vẫn là không nhịn được hỏi, tiểu sư thúc. Đây thật là cái hiểu lầm sao? Diệp Thiếu Dương nói, tin tưởng ta, liền là hiểu lầm. Nếu như ta cùng người khác sằng bậy, đã sớm sằng bậy, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ? Cá nhỏ lập tức mặt mày rạng rỡ, nói ra, hiểu lầm thì dễ làm a. Ngươi đi cùng Lãnh Vũ tỷ giải thích, lúc cần thiết đem cô nương kia kêu lên. Ngay mặt nói rõ ràng, đúng cô nương kia đây, nàng cũng không biết sự kiện vai nữ chính là Mộ Thanh Vũ. Diệp Thiếu Dương nói, chết, cá nhỏ ngơ ngẩn, sao lại thế, nếu không, tìm chụp hình người chứ sao, cũng chết. Diệp Thiếu Dương thở dài, ngạch, cái này xấu hổ, cá nhỏ ngập ngừng nói. Lão Quách tiến lên vỗ vỗ Diệp Thiếu Dương vai, an ủi. Đừng quá lo lắng, chỉ cần là hiểu lầm, thì có cớ ra thời điểm. Hơn nữa, Lãnh Ngọc đối với ngươi kỳ thực còn có cảm tình. Chờ ngươi giải thích, Diệp Thiếu Dương tại chỗ ngơ ngẩn. Nhìn hắn, nói ra, làm sao mà biết. Lão Quách lộ ra một cái cao nhân vậy nụ cười. Nói ra, ngươi tỉnh táo lại ngẫm lại a. Nếu như nàng thật muốn vừa đi chi, với ngươi không bao giờ. Nữa liên hệ, nàng kia trực tiếp đi chính là, tại sao muốn nói nàng đi Nga Mi Sơn? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nói ra, đây không phải là nói cho cá nhỏ sao? Nói cho cá nhỏ vẫn là sẽ nói cho ngươi biết. Nếu quả như thật triệt để tuyệt vọng, cũng sẽ không lưu lại cho ngươi tìm được hy vọng của nàng mới đúng. Diệp Thiếu Dương mừng rỡ, chậm rãi gật đầu. Còn nữa, nàng tại sao muốn đem chuyện đã xảy ra nói cho cá nhỏ? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ngu ngốc, nàng là hy vọng cá nhỏ đem nàng đi tin tức nói cho ngươi biết. Đồng thời khiến ngươi biết nàng là vì sao đi, xong đi tìm nàng giải thích. Lão Quách cười hắc hắc, mặt khác, giả như cá nhỏ không biết nàng là vì sao ly khai. Ngươi liền càng không biết, như thế nào trở lại tìm nàng. Diệp Thiếu Dương nghe hắn như thế vừa phân tích, nhất thời có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Thế nhưng, nàng vì sao không trực tiếp hỏi ta đây? Ngược lại muốn quanh co lòng vòng. Mẹ kiếp, đây mới là nữ nhân a. Gián tiếp nói cho ngươi biết, ngươi mới có thể khẩn trương, sợ mất đi nàng, sau đó mới sẽ không tái phạm tương tự lệch lạc. Nếu như mình nói cho ngươi biết, vậy rơi hạ thừa, hình như là cầu ngươi giải thích giống nhau. Như vậy ngươi sẽ từ nội tâm hối cải sao? Lão Quách nói xong, mình cảm giác phi thường đắc ý, bưng lên Diệp Thiếu Dương cái lay hai cái, buông bát, phát hiện Diệp Thiếu Dương cùng cá nhỏ đều ở đây dùng một loại cực kỳ ánh mắt khiếp sợ ngắm cùng với chính mình. Cha, ngươi quả thực nảy sinh cái mới ta đối với ngươi nhận thức. Cá nhỏ tự lẩm bẩm, Diệp Thiếu Dương thì ngây ngốc nhìn hắn. Ta nói, Quách sư huynh, ngươi đặc biệt sao, đơn giản là cái toàn tài a. Ngươi là lúc nào mở rộng phương diện này năng lực? Mở rộng cái gì? Lão Quách vỗ vỗ bắp đùi, nội tâm cũng là vô cùng đắc ý. Hạ thấp thanh âm nói rằng, ta đã nói với ngươi a, ta là chân nhân bất lộ tướng. Kỳ thực ta so với các ngươi thanh niên nhân còn hiểu ái tình. Diệp Thiếu Dương không nói gì gật đầu. Ngươi nghiêu bê, truyền thụ cho ta một chút kinh nghiệm. Lão Quách lập tức xua tay, cười ha ha nói, truyền thụ không đến. Ta cho ngươi biết, những thứ này đều là từ trên thực tế tổng kết kinh nghiệm. Ngươi không nói chuyện cái 10 lần 8 lần yêu đương, có thể tổng kết ra cái gì? Cá nhỏ ngơ ngác nói ra. Cha, không nhìn ra à? Hắc hắc, đừng xem cha ngươi bây giờ là cái lão thịt khô. Năm đó ta đó cũng là tiểu thịt tươi. Ở nhận thức mẹ ngươi trước khi, ta nói, ngươi biết lúc ấy có bao nhiêu cô nương truy ta sao? Cá nhỏ nhìn hắn con mắt, chậm rãi nói ra, năm đó lại có bao nhiêu người truy ngươi ta không biết. Ngược lại ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị người truy. Truy, người nào nhỉ? Lão Quách nhất thời cảnh giác, đột nhiên thay đổi nhan sắc. Kỳ thực, a, ta đều là khoác lác. Ta lúc còn trẻ, dung mạo không đẹp xem, lại là mở quan tài tài cửa hàng. Người bình thường chướng mắt ta, may mẹ ngươi coi trọng ta. Kỳ thực, a, ta rất cảm ơn. Nói đến đây, Lão Quách trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc. Cá nhỏ ta đã nói với ngươi, ngươi mỗi ngày nói ngươi mụ hung, kỳ thực ngươi không biết mẹ ngươi cái này nhân loại nội tâm có bao nhiêu thiện lương. Tối trọng yếu là nàng lúc còn trẻ đẹp vô cùng. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ thêm ngứa ngáy hai người, Lão Quách đứng dậy nói ra, ta đi rót cốc nước. Quay người lại, chứng kiến thê tử đứng ở cửa phòng ngủ, mang trên mặt một loại phức tạp biểu tình xem cùng với chính mình. Di, lão bà, ngươi chừng nào thì tỉnh? Ngươi một cái già mà không đứng đắn, cùng bọn nhỏ nói những thứ này làm cái gì? Quách đại tẩu hung hăng nguýt hắn một cái, khóe miệng cũng mang theo một tia kiều sân tiếu ý. Đi ngủ sớm một chút. Xoay người đi vào ngọa thất. Diệp Thiếu Dương cùng cá nhỏ cuối cùng cũng minh bạch Lão Quách là cái gì nói được nửa câu. Vì sao khẩu phong đột biến? Nói ra ngươi đoạn ngứa ngáy lời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,